Đan Võ Thần Tôn, chương 936, người dám động Diệp công tử. Góc truyện audio.com, đúng vào lúc này, một đạo màu xanh lưu quang xoay nhanh tới. Tần Khôn Bằng dừng tay, cái kia màu xanh lưu quang chớp mắt là đến, người tới áo bào đen phiêu đãng, dung nhan tuyệt thế chính là Long Hân. Nàng đôi mi thanh tú nhíu chặt hét to một tiếng, người nếu dám động Diệp Tinh Hà, Bạch Thái Thượng tất nhiên sẽ không bỏ qua ngươi. Tần Khôn Bằng nhàn nhạt lườm Long Hân liếc mắt cười lạnh nói, Bạch Thái Thượng đi Hàm Dương Hoàng Cung, có thể là nước xa cứu không được gần hỏa. Người Long Hân, luận địa vị không bằng ta, luận thực lực không bằng ta, dựa vào cái gì cản ta? Chấm, hôm nay, ta muốn giết tiểu xúc sinh này, ai cũng ngăn không được. Dứt lời, hắn mặt mũi tràn đầy ngoan độc sát khí mờ mịt mà lên. Long Hân khẽ cắn môi, nghiêm nghị nói Tần, Khôn Bằng, hôm nay ta coi như là liều mạng, cũng muốn cản ngươi. Có thể nàng vừa dứt lời, một tiếng cao vút long ngâm vang vọng ngọn núi. Diệp Tinh Hà dùng thân hóa long, phóng lên tận trời. Hắn treo giữa không trung, ngạo nghễ mà đứng cười nói, Long Hân, không cần cuống cuồng, này lão cầu bất quá là kêu gào mà thôi, nhìn ta một quyền oanh sát hắn. Long Hân sừng sốt một chút, ánh mắt lấp lánh, nàng thấy Diệp Tinh Hà khí thế ngang nhiên, tính trước kỹ càng, trong lòng thản nhiên. Tốt, Long Hân triển lộ nét mặt tươi cười, chậm rãi hạ xuống. Mà lúc này, Tần Khôn Bằng sắc mặt giận dữ, danh con, muốn chết. Hắn một tay thành chảo, hung hăng cầm lấy Diệp Tinh Hà lồng ngực. Màu đỏ thần cương quanh quẩn giữa ngón tay, vô cùng lăng lệ, dường như có thể khai sơn phá thạch. Diệp Tinh Hà con mắt híp lại, cười lạnh một tiếng, muốn xuất. Quyền, Tần Khôn Bằng, dừng tay. Đúng vào lúc này, nơi xa chân trời quát to một tiếng truyền đến, vang vọng bắt đầu kiếm phái. Người chưa tới tiếng tới trước, Tần Khôn Bằng trao mày, bỗng nhiên quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp một đạo kim sắc lưu quang ví như sao băng, phi tốc chạy đến. Tần Khôn Bằng lông mày càng nhăn càng chặt thầm nghĩ, hôm nay sao thế nhỉ, vì sao có người nhiều lần cản ta? Chấm, không được tiểu xúc sinh này khí vận quá tốt ta định muốn giết. Hôm nay, ai cũng ngăn không được ta giết hắn. Nghĩ tới đây, trong mắt của hắn hung quang lấp lánh, màu đỏ lợi chảo, hung hăng vồ xuống. Xùy, xùy, lợi chảo phá không thế muốn chu diệt Diệp Tinh Hà. Có thể cái kia kim sắc lưu quang, nhanh hơn hắn. Âm vang, một tiếng, lợi kiếm ra khỏi vỏ. Màu vàng kim lưu quang cuốn theo lấy mấy chục đạo kiếm quang, đánh thẳng tới. Đương, đương đương, cái kia kim sắc kiếm quang, hung hăng đánh vào màu đỏ lợi chảo phía trên. Trong lúc nhất thời, thần cương lực lượng khuấy động, người tới trợn mắt tròn xoe, kiếm chỉ Tần Khôn Bằng, lão bất tử. Người mẹ nó muốn chết, bản tướng quân, người cũng dám không nghe, người kia một thân màu vàng kim khôi giáp tỏa sáng chói lọi. Này chính là Ngưu Trùng, Ngưu tướng quân, Tần Khôn Bằng sắc mặt đột biến, ánh mắt lơ lửng không cố định. Ngưu Trùng thực lực mặc dù không phải rất mạnh, nhưng dù sao cũng là ngự tiền kim giáp quân đại tướng, hắn đắc tội không nổi. Thấy này, hắn thầm than một tiếng, chỉ có thể thu tay lại. Nhưng ánh mắt oán độc kia, vẫn như cũ chăm chú nhìn Diệp Tinh Hà. Ngưu Trùng hừ lạnh một tiếng, cũng không lại phản ứng đến hắn, ngược lại hướng Diệp Tinh Hà chắp tay. Diệp đại nhân, mặt tướng. Đến chậm còn mời trách phạt, Diệp Tinh Hà khoát khoát tay, cười nhạt một tiếng, ngươi tới vừa vặn. Sau đó, Diệp Tinh Hà mấy người chậm rãi rơi xuống đất. Ngưu Trùng không nói hai lời, phù phù, một tiếng quỳ rạp xuống đất, đông, đông, đông, tiếp theo, hắn tầng tầng dập đầu ba cái. Diệp đại nhân, ngài là ta Tần Quốc anh hùng, hôm đó ta từng nói qua, nếu có cơ hội tất nhiên dập đầu bồi tội. Hôm nay, Ngưu Trùng cho ngài bồi tội. Diệp Tinh Hà lắc đầu cười khẽ thầm nghĩ, này Ngưu Trùng, vẫn là cái tính tình bên trong người. Tiếp theo, hắn vung tay lên một cái thần cương hóa sức gió, đem Ngưu Trùng nâng lên. Ngưu tướng quân, không phải làm như thế đại lễ. Ngưu Trùng lộ ra cười ngây ngô, lại nói, Diệp đại nhân xin chờ một chút tam hoàng tử đang ở chạy đến, đại nhân, chờ sau đó có không chuyện tốt muốn phát sinh. Một, lát sau Tần Thuật Thành ngồi kim long kiệu vội vàng chạy đến. Ngưu Trùng vội vàng tiến lên, đem mới vừa sự tình thuật lại. Tần Thuật Thành nghe xong, chau mày. Hắn đầu tiên là hướng Diệp Tinh Hà chắp tay một cái, nói ra, Diệp huynh, hôm nay chạy đến, vốn định hướng ngươi chúc mừng, nhưng không nghĩ, gặp được như thế ảo não sự tình, ngươi tạm chờ ta. Chấm, tiếp theo, hắn quay đầu, nhanh chân đi đến Tần Khôn Bằng trước người. Tần Thuật Thành ánh mắt ngoan lệ, đưa tay liền là một bàn tay. Ba, một tiếng, hung hăng phiến tại Tần Khôn Bằng trên mặt. Tần Khôn Bằng thân thể thoáng qua, mặt trong nháy mắt sưng đỏ mảng lớn. Cái kia đỏ bừng trưởng ấn có thể thấy rõ ràng. Tần Khôn Bằng, ngươi thật to gan. Tần Thuật Thành trợn mắt nhìn, nghiêm nghị hét to, dám động Diệp huynh, ngươi là không muốn sống. Tần Khôn bằng bụng mặt mũi tràn đầy hoảng sợ quỳ rạp xuống đất. Tam hoàng tử, ta biết sai rồi. Tần Thuật Thành hừ lạnh một tiếng, quay đầu nhìn về phía Diệp Tinh Hà. Diệp huynh, cái này người ngươi nghĩ xử lý như thế nào? Có cần hay không ta gọi phụ hoàng, lột hắn này thân chó ra? Diệp Tinh Hà con mắt híp lại, cười nói, cái kia cũng không cần, ta trước đó cùng hắn từng có tam nguyệt ước hẹn, không bằng ta liền cùng hắn bên trên sinh tử đài, phân cao thấp. Tần Thuật Thành nghe xong, hơi biến sắc mặt, thấp giọng nói, Diệp huynh, này Tần Khôn bằng thực lực không thấp, ngươi có chắc chắn hay không? Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, ta không bao giờ làm không có nắm chắc sự tình, ngươi cứ yên tâm, hôm nay, hắn thua không nghi ngờ. Tần Thuật Thành gật gật đầu, cao giọng nói, hôm nay, bổn vương làm trọng tài. Lại xem Diệp huynh cùng Tần Khôn bằng, sinh tử đấu. Tần Khôn bằng sắc mặt oán độc, trong lòng mừng thầm. Tiểu xúc sinh này, vậy mà như thế không có đầu óc muốn cùng ta sinh tử đấu. Ta hôm nay tất yếu làm thịt hắn, để tiết mối hận trong lòng ta. Chấm, nghĩ tới đây, hắn ánh mắt càng ngày càng âm độc, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà. Dường như muốn đem Diệp Tinh Hà ăn sống nuốt tươi. Diệp Tinh Hà thì là liếc mắt nhìn hắn, lạnh nhạt cười nói, Tần lão cổ, một khắc đồng hồ về sau, sinh tử đài thấy. Dứt lời, hắn quay người muốn đi gấp, có thể Tần Thuật Thành giữ chặt hắn, cười nói, không cần bước đi, Diệp huynh cùng ta ngồi cái kia Kim Long Kiệu đi qua. Kim Long Kiệu không phải hoàng thân quốc thích không thể ngồi. Rõ ràng, Tần Thuật Thành nhìn nhiều nặng Diệp Tinh Hà. Cũng tốt, Diệp Tinh Hà cười khẽ gật đầu, ngồi Kim Long Kiệu mà đi. Một khắc đồng hồ về sau Thiên Xu. Phong, sinh tử đài, cao 5 mét đài, do thần thiết vừa nham cắt thành, dị thường lạnh lẽo. Trên đó có khắc 8 chữ to, đã phân cao thấp. Cũng quyết sinh tử, Diệp Tinh Hà cùng Tần Khôn bằng, nhìn nhau mà đứng. Dưới đài người đông nghìn nghịt, bắt đầu kiếm phái đệ tử đều là có mặt. Mấy vạn đệ tử, ngửa đầu đi cà nhắc quan sát, xì xào bàn tán. Này Diệp Tinh Hà thật muốn càng trưởng môn quyết đấu. Trưởng môn có thể là nửa bước thiên hà cảnh, ta xem này Diệp Tinh Hà nhiều nhất bất quá thiên hà cảnh đệ bát trọng lâu, làm sao có thể đánh thắng được. Diệp Tinh Hà liền là cuồng vọng tự đại, thật sự là tự tìm đường chết, đáng tiếc Diệp sư huynh thiên phú như vậy, tiếp qua mấy năm, hắn chưa hẳn không phải trưởng môn đối thủ. Mọi người dồn dập lắc đầu thở dài, đều là không coi trọng Diệp Tinh Hà. Cũng không ít, mặt người xương vẻ tiếc hận, cảm thán một đời thiên kiêu, sắp ngã xuống. Đông, theo một tiếng cổ trung khẽ kêu, sinh tử đấu, bắt đầu. Tần Thuật Thành mặt mo vặn vẹo, trong mắt tràn đầy vẻ oán độc. Cách chương.